The Gamer Hệ Thống, chương 212, Haters Show, gocchuyenaudio.com, 5 người cùng nhau đi vào một căn phòng dưới tầng hầm, khá trùng hợp là vị trí của nó lại nằm ngay bên dưới vị trí bức tường mà cái đầu thò ra. Đây là một căn phòng khá nhỏ, nó chỉ rộng khoảng 10 mét vuông mà thôi, bên trong có rất nhiều tượng gỗ với những hình dạng khác nhau. Bố của Andy tới gần cái bàn ở giữa phòng và cầm lên một tượng gỗ đang khắc giờ vuốt ve nó và nói. Chú và Eliza quen nhau khi đang học đại học, cô ấy là sinh viên của khoa mỹ thuật còn chú là sinh viên khoa kinh tế. Những bức tượng gỗ này đều là tác phẩm điêu khắc của Eliza. Hắn quan sát một chút những bức tượng này, chúng là những tác phẩm khá tinh xảo và có giá trị để sưu tầm, mặc dù vẫn chưa bằng được thủ pháp của Kisame và đệ tử chân truyền của ông ấy là bản thân hắn, nhưng nó cũng là một tác phẩm rất đẹp. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bức tượng gỗ khá nhỏ được điêu khắc với phong cách khác biệt so với những bức tượng khác. Bức tượng này hình như không phải là tác phẩm của cô Eliza, nó có phong cách điêu khắc hoàn toàn khác, hắn nói. Cháu cũng hiểu về mỹ thuật sao, nó quả thật không phải là do Eliza làm ra, nó là do chú và Eliza mua lại từ tay một tên thương gia khi đang đi du lịch, bố Andy nói. Hắn vừa định giơ tay cầm lấy bức tượng này thì bỗng nhiên mặt đất rung lên dữ dội đến mức mọi người phải bám vào những thứ xung quanh để khỏi ngã. Những bức tượng liên tiếp đổ rạp xuống đất, nhưng điều kỳ lạ là bức tượng kia lại không hề bị lay chuyển. Chính là mày, hắn nhận ra một luồng ma lực giống như vừa nãy đang trào ra từ bức tượng mục cổ ngữ. Hàng loạt những ký tự kỳ lạ bao quanh bức tượng tạo thành một hình trụ dài, giữa những ký tự đang tỏa ra hào quang đó có một lớp màng mỏng màu xanh tím tạo thành một chiếc lồng vây kín bức tượng và phong ấn lại luồng ma lực kia. Nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt mình thì gia đình Andy cực kỳ kinh ngạc. Cái quái gì thế? Andy nhìn chằm chằm vào chiếc lồng bằng cổ ngữ mà thốt lên. Cậu là phù thủy, nói chính xác hơn thì là pháp sư mới đúng, hắn thản nhiên thừa nhận và đi tới gần bức tượng. Hắn giơ tay lên và những ký tự kia thu hẹp khoảng cách lại và bám lên bức tượng, hắn liền cầm bức tượng lên. Quan sát, tượng quỷ ám, bức tượng cổ xưa bị linh hồn thù oán, hay chết sâu, bám lấy, nó hấp thu các linh hồn còn lưu luyến với thế gian và sẽ mang hình dạng của linh hồn cuối cùng mà nó hấp thu. Nó chính là thứ đã gây ra chuyện này sao? Kim hỏi. Đúng vậy, nó là một bức tượng bị một linh hồn chết trong oán hận bám lấy, nó sẽ hấp thu những linh hồn của những người sau khi chết mà vẫn lưu luyến với thế gian, hắn giải thích. Hấp thu càng nhiều linh hồn thì nó sẽ càng mạnh, và đến một lúc nào đó nó sẽ thoát khỏi bức tượng này và trở thành một con quỷ khát máu và tàn sát bừa bãi. Bây giờ nó đã xuất hiện một phần cơ thể và gây ảnh hưởng ra môi trường xung quanh, chứng tỏ nó đã gần thoát ra rồi, có lẽ nếu nó tiêu thụ được hết linh hồn mà gần đây nó bắt được thì nó sẽ đủ sức đi ra ngoài. Vậy có cách nào để tiêu diệt nó không? Mọi người thắc mắc, cách đơn giản nhất thì chính là hủy diệt bức tượng này, nhưng nếu làm như vậy thì linh hồn đang bị nó nuốt cũng sẽ bị hủy diệt theo nó, hắn khá ngập ngừng nói. Linh hồn đang bị hấp thu, ý cậu là, bố của Andy dường như nhận ra điều gì. Đúng vậy, linh hồn oán hận sẽ mang hình dáng của kẻ cuối cùng mà. gocchuyenaudio.com, nó hấp thu, đó chính là linh hồn của cô Eliza. Hắn nói khiến cho mọi người kinh ngạc khi biết linh hồn của Eliza đang bị gặm nhấm trong bức tượng kia. Andy nhìn về phía bức tượng với ánh mắt phức tạp, còn một cách khác nữa nhưng khá mạo hiểm, hắn nói. Cách gì? Chủ động thả linh hồn này ra và tiêu diệt nó. Bây giờ nó chưa đủ mạnh để thoát ra khỏi bức tượng, có nghĩa là nó chưa tiêu hóa hết linh hồn của cô Eliza, nếu chúng ta thả nó ra thì có thể tiêu diệt nó trước khi nó kịp trở nên mạnh hơn. Có điều chúng ta chưa biết rõ sức mạnh của linh hồn này, nó bị nhốt trong một bức tượng khá cổ xưa. Điều này đồng nghĩa với việc sức mạnh của nó tỷ lệ thuận với độ bền của bức tượng càng bền vững thì nó sẽ càng cần nhiều sức mạnh để thoát ra nên nó sẽ càng mạnh và ngược lại. Nói chung đây là một việc khá mạo hiểm nên có lẽ cháu phải thực hiện một mình, nếu không mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Không, chúng ta muốn chứng kiến điều đó, chứng kiến con quái vật đang tàn phá linh hồn của Eliza bị tiêu diệt, bố Andy nói với giọng đầy căm thù. Cũng đúng thôi, vợ của mình dù đã chết nhưng lại không được yên nghỉ mà lại chịu nỗi giày vò suốt 13 năm nay trong một bức tượng. Cũng được, nhưng cháu phải tạo kết giới quanh tòa nhà này phòng khi nó định chạy trốn. Cách chương.